Chiến thần Cuồng Phong, chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1545. Ai cũng thật không ngờ, cho dù Kitano Takeshi đã mạnh đến tận mức này, nhưng vẫn có biện pháp để khiến thực lực của mình càng tăng thêm một bậc. Sự áp bức như vậy, rất nhiều người cả đời này vẫn chưa từng thấy. So với khiếp sợ, kinh ngạc, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không sai, sợ hãi. Đối mặt với sức mạnh tối cao, đây là phản ứng đầu tiên theo bản năng của rất nhiều người. Khi bạn đối mặt với thần, bạn thật sự cảm thấy đối phương chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền nát bạn. Đây chính là ý nghĩ trong lòng của mọi người ở giữa sườn núi khi nhìn Kitano Takeshi lúc này. Dường như Kitano Takeshi chỉ cần nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên là có thể dễ dàng nghiền nát con sâu cái kiến nhỏ yếu như bọn hắn. Mọi người gần như bỏ chạy ra nhiều hướng khác nhau theo bản năng. Kitano Takeshi thật sự rất đáng sợ. Không ai có thể chống lại sự uy áp mà Kitano Takeshi mang đến ở trong phạm vi nghìn mét. Cũng chỉ còn lại có hai người chiến đấu ở chính giữa. Về phần những người khác, đều lùi đến chỗ xa hơn, kinh hồn bạt vía mà xem cuộc chiến. Chỉ sợ hai người này quyết đấu, không cẩn thận ảnh hưởng đến bọn họ. Có lẽ đối với chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi mà nói, vốn dĩ không tính là cái gì, nhưng mà đối với những võ giả khác nhau đến từ Đông Hoàng và Đại Hạ mà nói, đây giống như sự xúc phạm ngập đầu. Vốn dĩ cũng không có chút sức lực đi chống lại, đi ngăn cản. Phong ba bá chấn thế vừa ra, Kitano Takeshi thậm chí còn chưa kịp làm cái gì, đã khiến mọi người vây xem ở đây sợ tới mức bỏ chạy khắp nơi. Ngay cả Tân Vũ Phong cũng chính thức tiếp lại Kitano Takeshi. Nhưng mà tất cả vẫn chưa phải là kết thúc, mà là chỉ mới bắt đầu. Kitano Takeshi muốn hành động rồi. Bây giờ Kitano Takeshi đã trải qua sự cường hóa của phong ba bá chấn thế. Sức mạnh của toàn bộ người mạnh lên không thôi. Thậm chí riêng cả sức mạnh tu vi mà nói, bây giờ đã vượt qua Tân Vũ Phong. Dù sao Tân Vũ Phong vẫn là một tông sư ngũ trọng thiên. Nếu như là cảnh giới dưới, chắc là không coi vào đâu. Nhưng đối với võ giả ở giữa cảnh giới tông sư cửu trọng thiên mà nói, gần như không muốn leo lên một bước. Đó là cảnh giới khó như lên trời. Muốn đột phá, không có cơ hội và thực lực tuyệt hảo, thì tuyệt đối không thế. Vì vậy, tông sư nhất trọng thiên trở lên, mỗi lần gần như đột phá một cảnh giới, thì có thể lấy hết mọi phương thức nghiền ép, đánh bại đối thủ trọng thiên thấp hơn so với mình. Mặc dù đến bây giờ, Kitano Takeshi vẫn chưa nắm bắt được cảnh giới thật sự của chiến thần Thiên Vũ. Rốt cuộc là như thế nào? Dù sao Tân Vũ Phong xuất thân từ chiến trường phía Bắc, thủ đoạn bí hiểm còn chiêu thức đều chưa ý giết người. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Kitano Takeshi vốn dĩ không nhìn ra tài nghệ thật sự của Tân Vũ Phong. Nhưng hiện tại, Kitano Takeshi dự đoán rằng thực lực của chiến thần Thiên Vũ cao hơn, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua tiêu chuẩn của tông sư lục trọng thiên. Trên thực tế, Kitano Takeshi suy đoán, nhưng là đúng. Tân Vũ Phong thực sự không vượt qua trình độ của tông sư lục trọng thiên. Nhưng đối với các tướng sĩ xuất thân chiến trường phía Bắc, vượt cấp giết địch, vốn dĩ không phải là vấn đề. Hơn nữa, Tân Vũ Phong còn là chiến thần bất bại chiến thần Thiên Vũ của phía Bắc. Kitano Takeshi vọt tới bên cạnh chiến thần Thiên Vũ. Thân hình giống như một tia chớp đánh thoáng qua, uy áp ùn ùn kéo đến, đồng thời cũng bao phủ lấy toàn bộ người của chiến thần Thiên Vũ. Đột nhiên thân hình mãnh liệt của Kitano Takeshi từ mặt đất đứng lên, nhảy vọt lên không trung, trường kiếm trong tay giơ lên cao, song tinh trảm. Nếu như nói phong ba bá chấn thế là chiêu thức mạnh nhất của Kitano Takeshi, nhưng hạn chế chỉ giới hạn ở sự cường hóa của bản thân Kitano Takeshi, nhưng song tinh trảm trước mắt chính là kiến thức bị thất truyền độc nhất của Kitano Takeshi. Bất kỳ vị đệ tử nào của bọn họ cũng không may mắn học được song tinh trảm này. Đây là chiêu mà Kitano Takeshi giữ lại cho mình. Cũng là một chiêu thức có lực công kích mạnh nhất. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong cũng thay đổi lớn. Con người co lại mãnh liệt biến thành to như đầu kim. Một chiêu thật mạnh, thậm chí ngay cả anh cũng không thể chống được một chiêu. Trong lòng Tân Vũ Phong biết rõ, nếu như một khi mình tiếp nhận một chiêu này, vậy thì, cách chương.